Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phiên ngoại tiểu ni cô. Hoàn tục đi. 1. Mao Tiểu Hạc, năm nay 13 tuổi. Là Vân Không Am một cái đại phát tu hành tiểu ni cô. Bởi vì sư phụ nói nàng mệnh chung có một kiếp, cần cùng nàng tu hành mới có thể né qua kiếp nạn này. Vì thế 7 tuổi khi, nàng liền đi tới nơi này, bắt đầu rồi nàng ni cô kiếp sống, khi còn nhỏ Mao Tiểu Hạc còn cảm thấy không có gì. Theo chậm rãi lớn lên, liền phát hiện các sư tỷ xem ánh mắt của nàng có chút địch ý. Này khiến nàng không thể không âm thầm cân nhắc, có phải hay không nàng miệng vết thương có thể tự lành sự tình bị các nàng cấp phát hiện. Hoặc là sư phụ đối nàng quá mức hòa ái mà khiến các nàng tâm sinh ghen ghét. Nhưng là hôm nay, các sư tỷ lại đối nàng nhiệt tình có chút quái dị, bởi vì nàng ôm đã trở lại vẫn luôn hồ ly. Một con toàn thân tuyết trắng hồ ly, các sư tỷ một đám đa giọng nói kinh hô hào đáng yêu. Có thể hay không sờ sờ, tuy nói đây là một cái cùng các sư tỷ đánh hảo quan hệ cực hảo cơ hội. Nhưng là không biết như thế nào. Nàng chính là không nghĩ làm các nàng chạm vào tiểu hồ ly từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Mao Tiểu Hạc liền sẽ làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng là một mảnh rực rỡ trong biển hoa. Một cái thấy không rõ bộ dáng có chút tan rã bại thi thiếu niên lẩm bẩm mà không ngừng tức mà kêu. Tên nàng, hắn thanh âm làm như rất thống khổ. Mỗi khi nàng nghe đều sẽ trong lòng khó chịu lợi hại. Sau đó khóc lóc tỉnh lại, từ tới Vân Không Am sau. Nhưng thật ra cảm giác kia thiếu niên chậm rãi thân hình làm như ngưng tụ giống nhau. Thanh âm cũng không giống phía trước thống khổ, Mao Tiểu Hạc bởi vậy liền cũng sẽ không từ trong mộng khóc tỉnh. Chỉ là như cũ thấy không rõ kia thiếu niên bộ dáng, nhưng là kỳ quái chính là Mao Tiểu Hạc ánh mắt. Đầu tiên nhìn đến kia tiểu hồ ly khi... Nàng trong đầu cũng chỉ có trong mộng cái kia bạch thi thiếu niên thân ảnh, Mao Tiểu Hạc ở chúng sư tỷ. Phẫn hận cùng khinh thường nhìn chăm chú hạ, ôm tiểu hồ ly chậm rãi từ từ mà trở về nàng nhà ở, như vậy khinh thường. Các ngươi cũng đi trên núi nhặt chỉ hồ ly trở về nha. Dù sao nàng mãn 16 tuổi liền có thể xuống núi. Nàng cũng không tính toán ép dạ cầu toàn đi lấy lòng các sư tỷ. Các nàng ái như thế nào liền thế nào đi, vào phòng sau. Phía trước cửa sổ hôm nay buổi sáng mới vừa trích cắm ở bình hoa đào hoa. Lúc này chỉ còn lại có cây đào chi, mặt trên đào hoa tất cả đều thưa thớt trên mặt đất. Tiểu hồ ly cũng là thấy, Mao Tiểu Hạc lại là giống không phát hiện giống nhau. Xoay người đem tiểu hồ ly đặt lên bàn, nàng ghé vào bên cạnh bàn, nhìn tiểu hồ ly nói. Ta kêu ngươi bánh nhân đậu được không? Bởi vì ta thích nhất ăn bánh nhân đậu, vì cái gì vừa mới nói câu nói kia giống như thật lâu trước. Kia nói qua giống nhau. Tiểu hồ ly sửng sốt, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia thưa thớt đào hoa nơi đó, Mao Tiểu Hạc kinh ngạc không thôi. Ngươi thành tinh a, thế nhưng có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Sau đó nàng theo tiểu hồ ly ánh mắt xem qua đi. Nga, ngươi là muốn hỏi kia đào hoa như thế nào thành như vậy đi. Tiểu hồ ly tiếp tục gật đầu, nhìn ra được tới là bị người cố ý đem hoa xóa sạch đi. Kỳ thật không quan hệ, ta đã sớm đã thói quen, về sau không trích đào hoa là được, đều nói ba nữ nhân một đài diễn, nơi này tất cả đều là nữ nhân. Mỗi ngày quả thực là so dạp hát còn náo nhiệt đâu, Mao Tiểu Hạc nói tay có một chút. Không một chút mà vuốt tiểu hồ ly ra lông. Kỳ thật ta cũng rất không thú vị. Người liền lưu lại bồi bồi ta đi, tiểu hồ ly lại gật gật đầu, này nhưng đem Mao Tiểu Hạc cấp nhạc. Hỏng rồi, nàng một phen nhắc tới tiểu hồ ly. Ở trong phòng xoay vài cái vòng mới ngừng lại được. Đây là nàng lần đầu tiên dưỡng tiểu động vật. Hơn nữa vẫn là như vậy đáng yêu thông minh tiểu hồ ly. Buổi tối, Mao Tiểu Hạc càng là đem tiểu hồ ly đặt ở trên giường cùng nàng cùng nhau ngủ, Mao Tiểu Hạc ngủ sau. Màn nội đột nhiên xương trắng quanh quần, chờ xương trắng tan đi, chỉ thấy trên giường một cái một thân màu trắng quần áo tuấn mỹ thiếu niên dựa nghiêng ở Mao Tiểu hạc bên người, một đôi hồ ly mắt mị hoặc không thôi. Chỉ là lúc này trong mắt tất cả đều là nghi hoặc khó hiểu. Hắn nâng lên mảnh khảnh ngón tay đẩy ra Mao Tiểu Hạc trên mặt sợi tóc. Ngươi là ai? Vì cái gì thấy ngươi thời điểm có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Vì cái gì nghe ngươi nói những lời này đó khi ta sẽ cảm thấy đau lòng? Đáp lại hắn chỉ có Mao Tiểu Hạc cân xứng tiếng hít thở thiếu niên dựa nghiêng ở Mao Tiểu Hạc bên. Người, sau đó không lâu cũng từ từ ngủ, ngày hôm sau. Mao Tiểu Hạc lên khi, thấy bánh nhân đậu an tĩnh mà ngủ ở bên người nàng. Nàng giơ tay thuận thuận bánh nhân đậu ra lông, sau đó vội vàng rời giường chuẩn bị đi thượng sớm khóa, bánh nhân đậu. Người ngoan ngoãn ở nhà ở chờ ta nga. Giữa trưa trở về ta cho ngươi mang ăn ngon, Mao Tiểu Hạc cười liền chạy ra nhà ở, Mao Tiểu Hạc tu. Quá sớm khóa sau, vốn là nên trở về tới, lại bị sư phụ kêu đi, mà xuống sớm khóa mặt một sư tỷ cùng từ một sư tỷ liền lặng lẽ thừa dịp cơ hội. Này đi tới Mao Tiểu Hạc nhà ở ngoài, hai người nhìn nhau sau, liền đẩy cửa đi vào, vốn là ở trên giường bánh nhân đậu tưởng Mao Tiểu Hạc đã trở lại. Kết quả dương mắt liền thấy lén lút hai người bọn nàng. Bánh nhân đậu nhưng thật ra muốn nhìn xem các nàng muốn làm cái gì. Vì thế liền động cũng không nhúc nhích mà nhìn các nàng hai cái thế nhưng đem xúc sinh đặt ở trên. Giường, xem ra là đau lòng thực đâu, mặt một đào. Nàng nói liền bắt được bánh nhân đậu. Phía sau từ một liền đem chuẩn bị tốt bố túi tiền cấp mở ra. Mặt nhắc tới bánh nhân đậu hướng túi tiền nội trang đi, bánh nhân đậu vốn là hoàn toàn có thể tránh. Thoát, vui đùa cái gì vậy? Hắn chính là hồ tộc vương, đã tu ra tiên thể. Sao có thể liền hai cái phàm nhân đều thu thập không được? Nhưng là hắn không có dãy dụa, chính là muốn nhìn một chút này hai người có thể hư đến tình trạng gì? Nghĩ đến ngày thường chính là lấy các nàng là chủ tới khi dễ Mao Tiểu Hạc đi, bánh nhân đậu cảm giác. Một trận sóc này, sau đó đã bị bắt ra tới, cái này địa phương hắn nhận thức. Là Vân Không Am sau núi, phía trước là một chỗ huyền nhai. Hắn cùng Mao Tiểu Hạc chính là ở chỗ này gặp phải tiểu xúc sinh. Không nên trách bần ni tâm tàn nhẫn, trách chỉ trách ngươi không nên đầu thai xúc sinh đạo. Bần ni đưa ngươi đi sớm chút siêu sinh, kiếp sau hảo đầu thai nhân đạo, cũng coi như là bần ni làm một cọc việc thiện, mặt một âm hiểm cười nắm lên bánh nhân đậu nói từ. Một lại là có chút không đành lòng nói, sư tỷ, đem nó thả là được, làm như vậy thật sự không phải chúng ta người xuất gia việc làm, người xuất gia. Nàng nếu không phải cô nhi, bị sư phụ thu dưỡng tại đây Vân Không Am nói. Nàng như thế nào nguyện ý làm này ni cô? Thanh tâm quả dục có cái gì tốt? Mặt một như vậy nghĩ càng thêm phẫn hận. Giơ tay liền đem bánh nhân đậu không chút do dự cấp ném xuống huyền nhai từ một lòng tuy là không. Đành lòng, nhưng là nhìn đến mặt một đã đem tiểu hồ ly cấp ném xuống đi. Liền cũng không hảo nói cái gì nữa. Đành phải không rên một tiếng mà đi theo mặt một trở về đi đến, Mao Tiểu Hạc từ nàng sư phụ nơi đó. Ra tới sau, liền hưng phấn mà trở về chạy tới, bánh nhân đậu. Mao Tiểu Hạc cười hì hì kêu lên, lại không thấy có đáp lại. Sau đó lại mọi nơi tìm tìm, bánh nhân đậu, cùng ta làm mê tàng đâu sao? Không ngoan nga, Mao Tiểu Hạc tìm một lát liền cảm thấy không thích hợp nhi. Sau đó bay nhanh mà xông ra ngoài, lại nghênh diện đụng phải vừa trở về mặt một cùng từ một. Từ vừa nhìn thấy Mao Tiểu Hạc liền thần sắc có chút chột dạ, các ngươi đem bánh nhân đậu tàng chạy. Đi đâu? Mao Tiểu Hạc lạnh lùng nói. Nàng vừa thấy từ một biểu tình liền biết hai người bọn nàng chuẩn không làm chuyện tốt. Mặt cười lên, ta nói sư muội, ngươi thấy sư tỷ không hỏi hảo. Miệng đầy bánh nhân đậu gì đó là có ý tứ gì? Mặt một cố ý làm bộ nghe không hiểu thiếu cùng ta giả ngu. Bánh nhân đậu chính là tiểu hồ ly. Các ngươi đem nó thế nào? Mao Tiểu Hạc té ngã tiểu dã thú giống nhau hồng con mắt xít gào nói. Nàng đối với các nàng đã đủ nhẫn nại. Hiện tại thật vất vả có một cái nguyện ý nghe nàng nói chuyện tiểu hồ ly. các nàng lại đều phải đem nó cướp đi. Mặt lạnh lùng thanh nói, người nói cái gì, ta nghe không hiểu. Mao Tiểu Hạc lạnh lùng nói, ngươi không biết, chúng ta Vân Không Am cũng chỉ có ngươi một người thích dùng hương phấn đi. Ngươi nói không biết, ta đây trong phòng nồng đậm hương phấn vị là của ai? Kỳ thật nhà ở nội Mao Tiểu Hạc căn bản không ngửi được cái gì hương phấn vị. Chỉ là nàng ở tạc mặt một thôi, mặt vẻ mặt thượng hiện lên hoảng loạn thần sắc. Từ canh một là nhỏ giọng nói, sư tỷ, đều làm ngươi chớ có sờ hương phấn. Ngươi xem, bị bắt được đi, nghe mặt một như vậy vừa nói. Mao Tiểu Hạc nháy mắt liền tạc phát hỏa. Quả nhiên là các nàng hai cái. Mao Tiểu Hạc tiến lên liền nhéo mặt một cổ áo lạnh lùng nói. Các ngươi đem tiểu hồ ly thế nào? Ngươi buông tay, có ngươi như vậy cùng sư tỷ nói chuyện sao? Mặt một lúc này nhưng thật ra bưng lên sư tỷ cái giá, Mao Tiểu Ngư cười lạnh không thôi. Sư tỷ, ngươi tính cái gì sư tỷ? Có ngươi như vậy sư tỷ sao? Khi dễ nàng thời điểm như thế nào không niệm là sư tỷ đâu? Hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới, ngày thường nhường các nàng còn chưa tính, thật là đem nàng đương mềm quả hồng nhéo. Sư muội, mau buông ra sư tỷ từ một khuyên nhủ, tiểu hồ ly nó chính mình trượt chân ngã xuống huyền nhai, Mao Tiểu Hạc bắt lấy mặt một tay khẩn lại khẩn. Cuối cùng cắn răng nói, chính mình trượt chân, sợ là các ngươi ném xuống đi đi, nếu ánh mắt có thể giết người nói. Lúc này mặt một thân thượng sợ là đã tràn đầy lỗ thủng, đúng vậy. Chính là ta ném xuống, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi liền nói ngươi có thể đem ta thế nào? Mặt cười nói, đầy mặt thiếu đánh bộ dáng, Mao Tiểu Ngư giơ tay chính là một cái bàn tay. Làm như chưa hết giận, trở tay lại là hai bàn tay. Ngươi còn người xuất ra đâu? Ngươi tâm địa quả thực so rắn rết còn độc. Mà ẩn thân bánh nhân đậu bạch y phiêu phiêu mà ngồi ở Vân Không Am đầu tường thượng nhìn lửa giận ngập trời Mao Tiểu Hạc, khóe miệng chậm rãi giơ lên, nàng như vậy để ý hắn. Lời nói ngoài lề, Tiểu Hạc phiên ngoại chính thức online, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.